Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, tu hành chi lộ. Hôm nay, làm y nữ hài phi thường tốt nói chuyện, gặp Dương An cha hỏi, kiên nhẫn nói, tại vô tướng trong thế giới, không có cố định tu hành phương pháp, duy nhất phương pháp, đúng vậy để thế giới tấn cấp. Từ huyền hoàng tấn cấp đến xanh đậm, lại từ xanh đậm tấn cấp đến thiên lam. Tuy nhiên, làm y nữ hài thận trọng nói, ngươi nhớ cho kỹ, dù cho thế giới của ngươi tấn cấp đến thiên lam thế giới, cũng lại đột nhiên ở giữa hàng giai hàng phẩm, lần nữa biến thành huyền hoàng thế giới, thậm chí biến thành vứt bỏ thế giới. Ách, Dương An cảm giác kinh hãi, nghĩ thầm. Tu hành thật không dễ dàng. Ngẫm lại, có một ngày, thế giới của mình tấn cấp làm thiên lam thế giới. Trong vòng một đêm, thiên lam thế giới lại xuống làm huyền hoàng thế giới. Ai chịu được? Lam y nữ hài nói. Lúc bắt đầu, ta để ngươi tiến về các cái thế giới lịch luyện. Du lãm các cái thế giới. Hiểu rõ mỗi một cái thế giới quy tắc. Đúng vậy, hy vọng ngươi hiểu rõ thế giới bản tướng. Trên tay ngươi huyền hoàng thế giới, cũng là một cái thế giới chân chính, bên trong có phàm nhân, có tu sĩ, có linh thú, phàm là trong vũ trụ có sự vật, huyền hoàng thế giới bên trong đều có. Dương An nghe đến đó, nói, tiên nữ, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần ta để huyền hoàng thế giới bên trong văn minh tấn cấp, huyền hoàng thế giới liền có thể từ huyền hoàng tấn cấp đến xanh đậm. Vâng, cũng không phải, làm y nữ hài nói, trên địa cầu có một câu, ngươi hẳn nghe nói qua, nhân thể tựa như một cái tiểu vũ trụ, tu tiên, đúng vậy nạp nguyên nhập thể, cường hóa thân thể cùng tinh thần, cũng có thể nói như vậy, tu tiên, đúng vậy cường hóa mình tiểu vũ trụ, để cho mình tiểu vũ trụ tràn ngập sinh cơ càng tràn đầy. Tu tiên giả thọ mệnh liền càng dài. Dương An lặng lặng nghe. Lam y nữ hài tiếp tục nói. Đến không bề ngoài thế giới về sau. Người đã tiến hóa đến đỉnh phong. Trở thành đạo thể. Đạo thể tại tinh vũ trong thế giới có đạo diễn hoạt tính. Có thể trường sinh bất tử. Nhưng mà, vô tướng thế giới hoàn cảnh ác liệt. Cho dù là đạo thể. Tại vô tướng trong thế giới cũng chỉ có thể sống 100 năm. Cái này 100 năm là tinh nguyên thời gian. Ách, Dương An phi thường chấn kinh. Lam y nữ hài nói. Cho nên, đạo thể cần cường đại hơn sinh cơ đến tẩm bổ. Dùng cái này đến kéo dài lớn tuổi thọ của mình. Dương An minh bạch, nói, nguyên lai là dạng này. Cho nên, tại vô tướng trong thế giới. Mỗi người đều tu thế giới, đạo thể cần thế giới chi lực quẩn dưỡng. Đúng, Lam y nữ hài nói, thế giới cùng đạo giả hỗ trợ tăng theo cấp số nhân. Gắn bó tương sinh, đạo giả càng mạnh, thế giới liền có thể đạt được càng nhiều linh sinh đạo lực tẩm bổ. Trái lại, thế giới phẩm cấp càng cao, đạo giả liền đạt được đến càng nhiều thế giới chi lực. Dương An một vừa nghe, một bên nghĩ, đồng thời, xách ra nghi vấn của mình. Tiên nữ, chiếu ngươi nói như vậy, thế giới bên trong sinh linh càng nhiều, sinh linh càng cường đại, liền thay mặt biểu một cái thế giới sinh cơ cường đại. Đạo giả có thể được đến càng nhiều thế giới chi lực. Đúng, Lam y nữ hài nói. Dương An nghĩ nghĩ, hỏi nói, thế giới sẽ biến lớn sao? Hắn nghĩ tới một vấn đề, giống như thế giới không lớn lên, mà thế giới bên trong sinh linh lại một mực tăng lớn. Đến lúc đó, tư nguyên liền sẽ hao hết. Cuối cùng, thế giới hướng đi hủy diệt. Ấn Lam y nữ hài nói, thế giới hủy diệt, thế giới liền sẽ hàng giai hàng phẩm, thậm chí biến thành vứt bỏ thế giới. Lam y nữ hài nói, thế giới có thể biến lớn. Đạo giả cung cấp linh sinh đạo lực, tẩm bổ thế giới, cho thế giới cung cấp hỗn nguyên tức, liền có thể để thế giới biến lớn. Dương An nghe đến đó, cười nói, thế giới có thể biến lớn. Vậy thì đơn giản, ta chỉ cần để thế giới bên trong văn minh tấn cấp. Lại không ngừng để thế giới biến lớn. Thế giới của ta liền có thể từ huyền hoàng tấn cấp đến xanh đậm. Lại tấn cấp đến thiên lam. Có dễ dàng sao như vậy? Lam y nữ hài nói. Dương Tâm nghe vậy, tâm thần nhảy một cái. Nghĩ, đúng nga, có dễ dàng sao như vậy? Nhân loại trên địa cầu đã trải qua mấy trăm vạn năm thời gian. Mới có được hiện đại văn minh. Hiện đại văn nhìn như vô cùng tốt. Nhưng lại có vô số nguy cơ, như nhân khẩu bành trướng, ô nhiễm môi trường, nguồn năng lượng nguy cơ, chiến tranh các loại. Những năm này, Dương An đi qua rất nhiều thế giới, nhìn qua đại lượng chủng tộc chiến tranh giữa các vì sao. Có đôi khi, chiến tranh giữa các vì sao một bộc phát, từng khỏa sinh mệnh tinh cầu hủy diệt, từng cái văn minh điêu linh. Lam y nữ hài nói, văn minh đẳng cấp thấp thời điểm, chiến tranh bộc phát, hủy diệt chỉ là một chi quân đội, một tòa thành trì. Khi văn minh tấn cấp đến cao giai lúc, một khi chiến tranh bộc phát, hủy diệt đúng vậy từng cái tinh cầu, thậm chí là từng cái tinh hệ. Ếch, Dương An im lặng, hắn nghĩ tới già thiên đại thế giới, già thiên đại thế giới vạn tộc cùng tồn tại. Chủng tộc san sát, mỗi khi đại thế tiến đến, liền sẽ bộc phát diệt thế đại chiến. Dương An nhớ kỹ, Bắc Đầu Tinh bị đại chiến tác động đến, đánh thành mảnh vỡ. Về sau, từ đại thần thông giả đoàn tụ, nguyên bản, già thiên đại thế giới phi thường phồn hoa, sinh mệnh cổ tinh cũng rất nhiều. Điểm này, từ tinh không cổ lộ di tích liền có thể nhìn ra. Nhưng mà già thiên đại thế giới đã trải qua vô số lần đại chiến. Cuối cùng, bà già thiên đại thế giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn bên dưới chút ít sinh mệnh cổ tinh. Lam y nữ hài gặp Dương An lâm vào trầm tư. Không có quấy rầy, Dương An tiếp tục suy nghĩ. Muốn cho văn minh tấn cấp, cũng không dễ dàng a. Hắn nhớ kỹ, mình đi qua một cái tinh vũ văn minh thế giới. Thế giới kia vận mệnh chi tử nói một câu, 10.000 cái Avan Minh, chỉ có 60% có thể tấn cấp làm cấp một văn minh. Tấn cấp đến cấp một văn minh về sau, chỉ có 40% cấp một văn minh có thể tấn cấp đến nhị cấp văn minh. Bởi vậy có thể thấy được, văn minh nhưng tấn cấp có bao nhiêu khó, 10.000 cái cấp một văn minh. Có thể có một cái văn minh tấn cấp đến cửu cấp. Liền đã phi thường may mắn. Thường thường, ức hạn cấp một văn minh. Cũng khó có một cái văn minh tấn cấp đến cửu cấp. Qua một hồi lâu, Dương An lại nghĩ tới hệ thống không gian những thế giới kia cùng đại vũ trụ. Hỏi nói, tiên nữ, ta còn có thể đi hệ thống không gian những thế giới kia sao? Có thể. Lam y nữ hài nói, Dương An hỏi, ngươi không phải nói, những thế giới kia đều tại hỗn nguyên tinh trong biển, đạo giả tiến vào hỗn nguyên tinh hải, thập tử vô sinh, ta có thể đi vào hỗn nguyên tinh hải. Lam y nữ hài nói, hỗn nguyên tinh trong biển thế giới thuộc về chủ thế giới, cùng vô tướng thế giới một thể, mà hệ thống không gian những thế giới kia thuộc về đặc thù thế giới. Cùng trên tay ngươi huyền hoàng thế giới cùng loại. Dương An nghe vậy, cảm thán nói, cái thế giới này thật thần kỳ. Trên tay của ta vậy mà cầm một cái thế giới. Hắn nói chuyện ở giữa, tung tung trên tay huyền hoàng thế giới. Tâm lý cảm giác là lạ. Lam y nữ hài nói, toàn bộ vũ trụ có vô số vị diện, vô lượng vũ trụ, ức vạn duy trì, lấy ngươi bây giờ tu vi. Còn không thể nào hiểu được. Thậm chí, ngươi ngay cả toàn bộ vũ trụ một góc đều không có dò xét đòi đến. Ếch, Dương An im lặng. Đối với tu luyện thế giới sự tình, Dương An không tiếp tục hỏi. Như Lam y nữ hài nói, muốn cho thế giới tấn cấp, không có cố định phương pháp, cũng không giống tinh vũ thế giới, có một bộ thông dụng tu luyện công pháp, muốn cho thế giới tấn cấp, chỉ có thể dựa vào đạo giả trí tuệ. Đến tận đây, Dương An có chút minh bạch, khó trách ta được đến hệ thống về sau liền không thể tu luyện. Muốn đến hệ thống là muốn cho ta thích ứng vô tướng thiên địa hoàn cảnh a. Lam Y nữ hài mang theo Dương An hạ xuống Ngọa Long thiên địa về sau, một mảnh tráng lệ sơn hà ấn vào mí mắt Dương An, thấy được cao tới ức vạn trượng đại sơn, cao trăm vạn trượng đại thụ, cao ngàn vạn trượng cự thú. Thật lâu, Dương An nói, ngươi không phải nói vô tướng thế giới hoàn cảnh ác liệt sao? Nơi này có núi có nước, có thụ có cỏ, còn có hồng hoang mãnh thú, nhìn qua hoàn cảnh cũng không tệ lắm a. Lam Y nữ hài nói, nơi này là thiên địa, ngươi suy nghĩ một chút, đối với toàn bộ vô tướng thế giới, phương thiên địa này lớn bao nhiêu? Ách, Dương An bó tay rồi. Hắn vừa tới vô tướng thế giới thời điểm, cũng không nhìn thấy thiên địa. Tương đối mà nói, Ngọa Long thiên địa đúng vậy toàn bộ vô tướng thế giới một khỏa sa trần. Lam Y nữ hài nói, như loại này vi hình thiên địa, có thể tồn tại ở vô tướng trong thế giới, đều là thượng cổ thần linh công lao. Nếu như không có thượng cổ thần linh sáng tạo chín phương thiên địa, đạo giả chỉ có thể ở vô tướng trong trời đất phiêu bạt. Lam Y nữ hài mang theo Dương An bay một đoạn đường, Dương An nói, phương thiên địa này có thành trì sao? Không có, Lam Y nữ hài nói. Dương An lại hỏi nói, phương thiên địa này có bao nhiêu người? 1 tỷ tả hữu, Lam Y nữ hài nói. Thật nhiều đó à, Dương An nói. Hắn nói một câu, hướng xung quanh bốn phía nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, tại sao không có thấy một người? Lam Y nữ hài nói, giống như bà 1 tỷ con kiến ném đến trong biển rộng. Ngươi nói, ngươi tại trong biển rộng đụng phải con kiến tỷ lệ là bao nhiêu? Dương An minh bạch, Ngọa Long thiên địa mặc dù nhỏ, lại so 10.000 cái già thiên thế giới còn muốn lớn. Rộng lớn như vậy thiên địa, chỉ có 1 tỷ đạo giả, cái này mật độ nhân khẩu quá thấp. Lam Y nữ hài nói, đạo giả nhóm chỉ có một cái mục đích, đúng vậy, để thế giới của mình tấn cấp làm thiên lam thế giới, chứng đạo hỗn nguyên. Bởi vậy, đạo giả nhóm đều tránh ở trong động phủ của chính mình tu luyện. Dương An nói, nơi này là người ngu địa phương sao? Ngay sau đó, hắn lại nói, những này đạo giả liền không có khác truy cầu, giống sáng lập một môn phái, sáng lập một quốc gia, khi giáo chủ, làm hoàng đế cái gì? Lam Y nữ hài nói, đạo giả có thế giới của mình, nếu như muốn làm hoàng đế, trực tiếp tiến vào thế giới của mình, khi sáng thế thần, không phải so làm hoàng đế càng có ý tứ sao? Tốt a, Dương An không lời có thể nói. Lam Y nữ hài mang theo Dương An bay một khoảng cách, đi vào một tòa núi lớn chân bên dưới, nói, nơi này là một cái đạo giả căn cứ, có một ít đạo giả tụ tập ở chỗ này giao lưu tu hành kinh nghiệm, đồng thời giao dịch một số bảo vật. Dương An nhìn trước mắt đại sơn, không biết rằng Lam Y nữ hài nói đạo giả căn cứ ở đâu, mở miệng hỏi nói, nơi này là thành trì vẫn là một cái trấn nhỏ? Lam Y nữ hài nói, xem như một cái trấn nhỏ đi. Nàng nói một câu, mang theo Dương An bay đến một khỏa trăm vạn trượng cổ thụ dưới. Sau đó, trực tiếp xuyên thấu cổ thụ. Dương An nhìn thấy Lam Y nữ hài xuyên thấu cổ thụ, ngạc nhiên nói, cái này cổ thụ là hư vẫn là thực, vậy mà có thể xuyên đi vào? Dương An ngốc đứng một lát, lập tức đuổi theo kịp Lam Y nữ hài. Hắn cũng trực tiếp xuyên thấu cổ thụ. Cảm giác này tựa như quỷ hồn xuyên tường. Lam Y nữ hài gặp Dương An cùng lên đến, nói, nơi này là vô tướng thế giới. Vô tướng thế giới đồ vật là từ hỗn nguyên tức tụ hợp mà thành, không có ngũ hành phân chia, cũng không có âm dương chi đừng. hư hư thực thực, thực thực hư hư, người chậm rãi thành thói quen. Ếch, Dương An vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm, địa phương quỷ quái này, ta thói quen không được, ta liền không rõ, tại hạ giới tốt bao nhiêu, tại sao phải phi thăng thượng giới, đến thụ phần này khổ. Dương An tiến vào đạo giả khu tụ tập vực về sau, nhìn lấy hết thảy chung quanh, tâm lý phi thường kỳ quái, những người này làm sao ở trong động phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một số người trực tiếp ở trên tường mở một cái động phủ, cứ như vậy vào ở đi, còn có một số người ở tại trên đại thụ. Đương nhiên, vô luận là trên tường động phủ, vẫn là trên cây động phủ, đều phi thường khổng lồ. Lúc này, có một ít người cùng Dương An tùy ý đi dạo. Dương An đi ngang qua một cái quán nhỏ lúc, nhìn thấy một đống lớn thế giới thạch, kinh ngạc nói, nơi này lại có thế giới thạch bán. Quán nhỏ buôn bán nghe được Dương An nói lời, nhìn Dương An một chút, nói, tiểu bằng hữu, ngươi còn chưa trưởng thành, làm sao lại chạy ra ngoài chơi rồi? Là đến mua thế giới thạch sao? Không thành niên. Dương An trợn tròn mắt, dù cho trừ bỏ tiểu linh giới sinh hoạt thời gian, Dương An cũng sống mấy thập niên, làm sao lại không thành niên? Lam y nữ hài truyền âm nói, tại vô tướng thiên địa, có một ít nguyên tắc dân, những này nguyên tắc dân cùng tinh vũ thế giới người bình thường, đại khái 16 tuổi trưởng thành, sau khi thành niên đúng vậy đạo giả. Tốt a, Dương An minh bạch, mình còn không phải đạo giả, còn không có trưởng thành, lập tức hỏi nói, thế giới này thạch bao nhiêu tiền? Đúng, có hay không xanh đậm thế giới thạch cùng thiên lam thế giới thạch bán? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.